Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 642, chương 645, trong 5 tháng chiến đấu. Chủ tế giả gặp nạn. 3 hợp 1, thêm chương, là Thiên Đế trở về rồi. Chúng sinh xúc động, từng tòa kia bên trong tòa thần miếu cung phụng kim thân đều đang phát sáng. Vô biên vô hạn chúng sinh nguyện lực sôi trào, dường như một cái tiếp dẫn trở về tọa độ. Ở hô ứng, đan dệt thành một đạo vĩ đại bóng dáng tự quá khứ đi tới trên thực tế. Mọi người nhìn thấy hắn mông lung hình thể, bất quá là một loại hiện ra, là một loại nào đó phù văn chiếu rọi cùng tụ hình. Hắn đến tột cùng trở thành một loại nào đó tồn tại, rất khó nói, càng như là mỗi cái trong 5 tháng hỗn độn chư thiên tụ hợp thể. Từng cái dòng thời gian mang theo chư thiên vạn giới. Vô hạn lần diễn sinh phân liệt, sinh ra nhân vật khủng bố ở trong đó. Mỗi một thuấn, đều có hoàn toàn mới thời gian tuyến mở ra. Nội bộ bao dung hết thảy chư thiên vạn giới sinh linh. Hóa thành hỗn độn chư thiên. Mỗi một vị sinh ra sinh linh đều sắp trở thành hắn thực lực một phần. Tầng tầng lột xác, ở trồng chất, thành vô hạn cấp độ chuyển nhảy. Mạnh mẽ xuống hắn thật thật đáng sợ. Vô thị không gian, vô thị thời gian dòng sông ngăn cản. Ở chư thiên ở ngoài, thượng thương bên trong hiển chiếu. Ở hắn chân chính lập thân chi địa, có hình có chất chi vật không tồn. Vô hình vô chất chi vật hòa mình tổ cấp hạt ánh sáng như biển mây, lại như ánh bình minh chiếu khắp thế gian. Ở sán lạn bên trong, ở thần thánh gian, hiển chiếu sức mạnh vô thượng. Để tất cả không rõ đều đang tiêu tan. Một đạo kia mông lung đường viền, cho dù nhìn không rõ, cũng như là trong sông dài bất hủ hòn đá tảng. Lúc đó quang bọt nước đánh ra mà khi đến, tình cờ có nhục thân hạt cát bắn lên, cũng bất quá là trong 5 tháng để sót bụi trần. Tới gần, hắn giơ tay, trong nháy mắt sán lạn, như là trải qua vô số rực rỡ thời đại. Thương hải tang điền, bốn phía hỗn độn đại dương bên trong chìm nổi, bị quỷ dị ăn mòn đa nguyên vũ trụ quần là cấp tốc già đi, phong hóa, mục nát, sau đó diệt vong. Ở vào giờ phút này, cái gọi là tất cả, bất quá là điểm cùng tuyến đan dệt. Ở trong ánh mắt của hắn liếc mắt một cái là rõ mồn một, lại không bí ẩn, soi sáng đến chư thiên vạn giới mỗi một góc. Hậu tiến giả, người ở biểu lộ ra ngươi uy nghiêm sao? Đáng tiếc, ta từ lâu lập thân cảnh này, không coi là cái gì. Chư thiên ở ngoài, không thể dự đoán chi địa. Chủ tế giả cũng phát ra cổ xưa ý thức. Nó âm thanh chính là đạo, chính là trí cao quy tắc thể hiện. Trong một chớp mắt có thể lệnh một cái văn minh hưng suy thay đổi. Âm thanh vô tình kia ở chư thiên gian vang vọng. Âm thanh không cao, thế nhưng là kinh sợ tất cả mọi người. Trong một chớp mắt, nứt ra thương vũ ngoại, một mảnh hỗn độn, ngàn tỷ sợi có thể lệnh vô thượng cường giả đều muốn sợ hãi hào quang đan dệt. Đảo qua, hóa thành tính chất hủy diệt đế kiếp, cùng kia buông xuống 5 tháng cát lớn va chạm, chôn vùi thành không mông lung gian. Mọi người nhìn thấy một bóng người, mà ở sau lưng của hắn, càng là xuất hiện một mảnh bao la mà cổ xưa tế địa. Thân thể của ta có không rõ vật chất ở ăn mòn. Ở chủ tế giả tiếp cận hiện thế trong phút chốc, hắn đối toàn bộ thế giới cùng sinh linh đều có một loại nào đó ảnh hưởng. Vô số sinh linh bị lan đến, thân thể tự phát oẹ ra máu đen, trường lên lông đỏ, bạch sát xương xám cùng nhau hiện lên, này rất đáng sợ. Như là một luồng không tên sức mạnh ở đồng hóa bọn họ, muốn tất cả kéo vào quỷ dị bên trong. Vo ve, tự kia quá khứ, tự tương lai, bóng người kia đều là nhìn chăm chú lại đây. Vô cực hỗn độn bao dung hết thảy, nghịch phản hồi tưởng, tất cả quy về lúc đầu, đều là không, cái gì không rõ đều nhạt đi. Chỉ có bản thân vĩnh hằng không ngã, há, đạo quả cực điểm thăng hoa, đốt cuối đường khí tức, có chút ý nghĩa, ngươi là dung hợp ở trong hư vô, tích trữ ở pháp. Vẫn là tự trong dòng thời gian nhảy lên trời mà đi rồi. Chủ tế giả ở vô tận xa xôi thế ngoại tự nói. Sau đó, trong mắt của hắn bắn ra lạnh lẽo ánh sáng. Nói, nhưng không liên quan. Đối với ngươi như vậy mới vào cảnh này sinh linh, không muốn không niệm là tốt nhất thủ đoạn. Không chỉ có thể ngăn cản lộ tận cấp sinh linh trở về, cũng có thể dùng lấy dao động chí cao tồn. Thế chi cơ, thậm chí, gác cổng cho ngươi hết thảy đều bị xóa đi. Lại không người nghĩ cùng niệm tình ngươi. Ngươi cũng là chân chính chết đi rồi. Hắn càng nói ra lời nói như vậy, làm cho người ta cảm thấy chấn động. Chúng sinh run rẩy. Quấy đường giả chân thân nếu là phát sinh ngoài ý sau, cho đến tất cả mọi người đều không muốn không niệm, không còn đề cập hắn, mới coi như chân chính chết đi sao? Ngô, lấy tế địa tên, xóa đi hơi thở của ngươi. Ngươi tất cả dấu vết đều đem bị trục xuất. Vĩnh trị vô gian, chủ tế giả mở miệng, cực kỳ nghiêm khắc, sau đó hắn liền ra tay rồi. Hắn muốn tiêu diệt liên quan với thiên đế tất cả, tự tất cả mọi người trong lòng chém tới cái bóng của hắn. Nhạt đi tất cả dấu vết, dao động nó tồn thế chi cơ. Đang giao thủ bắt đầu liền chiếm thượng phong, bởi vì lộ tận cấp sinh vật rất khó giết chết. Dù lịch ngàn kiếp muôn vàn khó khăn, hồn phi phách tán, cũng rất khó thật là triệt để tiêu vong. Chỉ cần còn có người còn đang tưởng niệm, còn đang suy nghĩ hắn, như vậy, hắn liền có về khả năng tới. Thậm chí, trải qua vạn cổ sau, dù cho là trầm luân nhiều kỷ nguyên, hậu thế như có người đào móc ra ghi chép hắn văn bia, nhẹ niệm kỳ danh, cũng có thể sẽ làm hắn lần thứ hai hiển chiếu. Giờ khắc này, hắn một chỉ điểm ra, dòng thời gian đều đổi dòng, sửa đổi nhân quả, muốn mài giết địch tay, theo trong cõi u minh quỹ tích đi ngược dòng nước, thuận thế mà xuống, quá khứ tương lai cùng ở tại, cùng xóa bỏ, oanh. Đồng thời, vương đằng chỗ chiếu rọi xa xôi chi địa, không biết là tại quá khứ vẫn là tương lai, có khó lường vĩ lực bạo phát, vượt qua thời không, cách mấy mảnh cổ sử, ầm ầm đánh một quyền, xuyên thủng vĩnh hằng, trực tiếp đem chủ tế giả vị trí chi địa bao trùm. Đại đạo quang văn ngàn tỷ lớp lấn ta còn chưa từng tới gần đương đại à. Với quá khứ tương lai giao thủ, rất tốt. Chủ tế giả phát ra tiếng hừ lạnh, để thiên địa đại đạo đều kịch liệt run rẩy. Hắn xúc động, người này, cũng không ở hiện thế bên trong, ở năm tháng bên ngoài, hay là quá khứ, có thể là tương lai. Rời xa chư thế, quanh thân bị thời gian rội rửa, bị năm tháng gột rửa, ở trở thành mỗ điều tiến hóa đường khởi điểm đầu nguồn. Hai đại trí cao chỗ tụ hợp, thời gian hỗn loạn. Toàn bộ cổ sử đều đang nổ vang, chư thiên đều lảo đảo, muốn đổ nát, đem không còn tồn tại nữa. Cảnh tượng như thế này quá dọa người. Thiên đế bước lên thương, hằng giết tất cả địch. Hắn ở ra tay bá đạo, ở đánh về một cái nào đó điều tiến hóa cuối đường. Hoặc là nói là khởi điểm, là một cái nào đó sinh linh khủng bố nơi khởi nguồn. Đạo, trong lúc hoảng hốt, mọi người nghe được ba tiếng vang vọng ở quá khứ tương lai hét lớn. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, hắn trở thành đạo vật dẫn, trở thành chư thiên vạn giới trật tự đầu nguồn hóa thân. Tất cả đạo chi bản nguyên, vạn vật sơ thủy, khai thiên tích địa, đều phảng phất bắt nguồn từ hắn. Lúc này, trong chư thiên vạn giới, hết thảy trật tự, mảnh vỡ đại đạo đều hiện ra. Đều đan dệt thành hữu hình thân thể, cùng cú đấm này cộng hưởng, thực tại chấn động nhân gian. Vương đằng quyền động sông hằng đại thiên, như là vượt qua quá toàn bộ cổ sử, từ quá khứ mà đến tương lai bỉ ngạn, chân chính siêu thoát ở bên ngoài, cùng một cái nào đó không thể theo lẽ thường tưởng tượng sinh linh đối đầu rồi. Oanh, này chư thiên, ta chủ chìm nổi, bá đạo cường tuyệt ý chí tỏa ra. Quyền quang nắm lục đạo, đứng đầu trên trời dưới đất, đánh vạn cổ càn khôn treo ngược, cổ kim thời gian dòng sông hỗn loạn, chư thế đều suy sụp, thượng thương đều giống như cũng bị rung rơi xuống. Vương đằng phát uy, như là có lục đạo con đường chân thực hiện ra, trải ra bao dung hết thảy, chiếu sáng cổ kim tương lai, tự tương lai kéo dài hướng quá khứ thời khắc này, chư thiên vạn giới gian. Tất cả mọi người đều run rẩy, vô số sinh linh đều đang dập đầu, tụng niệm thiên đế tôn danh, khẩn cầu nó che chở cùng gia trì. Lúc này, liền tiên vương đều phát run, sắc mặt trắng bệch không gì sánh được. Rất nhiều người hai chân như nhũn ra, như run rế ngước nhìn Vô Ngần Thương Thiên. Chỗ nhìn thấy, bất quá mênh mông một tia. Đùng, chúng sinh cộng hưởng, quyền quang thiêu đốt, năm tháng đang phập phồng, mang theo núi hô sóng thần vậy nổ vang. Là đạo tiếng rung, là đại thiên mở ra nhạc dạo, là chư thiên vạn giới thần phục cùng yết kiến. Vạn thế vạn linh vạn đạo đều làm lễ với một người. Hung hăng như vậy, chủ tế giả biến sắc, vượt qua hướng đương đại thân thể đều kéo căng. Trước người hư huyễn quang cảnh dĩ nhiên đang hướng về chân thực chuyển hóa. Vô biên vô hạn, đồng dạng lấy ra vô số điều tuyến. Ở cấu trúc đã biết tương lai, muốn thay đổi kết cục. Ầm ầm ầm, thiên đế hóa đạo chủ, trưởng chư thiên chìm nổi. Dưới một đòn này, chư thiên vạn giới gian, tự lúc đầu chi kỷ nguyên đến sông dài hạ du, mỗi một chỗ ngóc ngách, mỗi người đạo tâm đầu đồng thời đều hiện lên bóng dáng của vương đằng. Kinh sợ cổ kim chư thế sinh linh, đây là biết bao đáng sợ uy năng, bá đạo tuyệt luân, quét ngang dòng sông thời gian thượng hạ du. Đem chủ tế giả bóng dáng đều ép mơ hồ, mông lung, giống như là muốn từ thế gian nhạt đi tất cả mọi người đều kinh tiếc. Phấn chấn, không nhịn được hô to thiên đế tên, bước lên thương mà về, nhìn xuống địch thủ, tiêu diệt đi, tập năm tháng nhân quả lực lượng đến ép ta, người thật là to gan. Chủ tế giả nổi giận, hung hăng như hắn, bao nhiêu cái kỷ nguyên vô địch trên trời dưới đất. Ngày hôm nay lại bị người một quyền hoành áp, đánh lảo đảo bay ngược, chân huyết tung tóe. Hắn đột nhiên một tiếng giống to, tự quá khứ tương lai lan đến đương đại, rung động hết thảy, xung kích tồn tại tất cả, giống như là muốn kỷ nguyên này đều phá diệt bình thường. Tái tạo mới trời đúng, vương đằng hiển chiếu ra thân thể đồng dạng hư lạnh, một bước đạp dưới. Bình định hết thảy hai cỗ mênh mông đại đạo dư âm bao phủ đại thiên thế giới. Lan đến chư thiên vạn giới cùng thượng thương. Liền mang theo ách thổ đều rung động ầm ầm. Có một tia hư huyễn cảm giác đây chính là đi tới cuối đường nhân vật khủng bố sao. Vượt xa chuẩn tiên đế cấp độ. Xa không thể vời. Thời khắc này, sặc sỡ hình ảnh chiếu rọi. Vô số người hai mắt đều đang chảy máu. Đều đang chảy máu lệ. Chính là cách vạn giới, loại kia tranh đấu ở chư thế ngoại, hư hư thực thực bị dòng tuế nguyệt cách trở, còn có thể có áp lực khủng bố như thế từng tia từng sợi tản mạn ra. Để người hoảng sợ, tất cả mọi người đều biết, đây là bị ngăn cách kết quả, chiến đấu chân chính quá xa xôi. Tại thế ngoại đây, là sức mạnh của thiên đế chiếu rọi ra tình hình trận chiến. Không phải vậy tất cả mọi người nhìn thấy trận chiến này đều phải chết. Mọi người trong lòng rung động, nếu không có thiên đế ở che chở, đương đại không người nào có thể sống sót nhìn thấy tất cả những thứ này. Vì sao? Cho ta một loại cực kỳ xa xôi cảm giác, bọn họ chẳng lẽ là quá khứ tương lai hiển chiếu, cũng không ở đương đại. Dòng sông thời gian một tòa cung điện bên trong, Vô Thủy chậm rãi mở con mắt, thiên linh trên cổ trung vang vọng, lộ ra một tia vẻ nghi hoặc một bên Ngoan Nhân không nói. Khí thế chậm rãi thu hút vào thể, càng thâm thúy, lẳng lặng ngước nhìn ầm ầm ầm. Thiên đế lại động, đạp lên thượng thương, quyền phong mở ra hỗn độn, chiếu rọi đại thiên, để quá khứ tương lai hỗn độn chư thiên, vô hạn lần cộng hưởng. Chỗ đến đi tới nhìn vào đều thần phục, lấy vô địch phong thái bá liệt giết ra mọi người nhìn thấy. Hai cường va chạm gian, thời gian tung tóe, cái kia siêu thoát chư thế ngoại khu vực. Phảng phất đã qua ngàn tỷ năm xa xưa như vậy, thời gian căn bản không bình thường, không ngừng dội rửa bọn họ, cho nhân tạo thành cổ sử đứt gãy vậy cảm giác, không tồn tại ở đương đại, là quá khứ tương lai hiển chiếu, nhân vật ở cấp số này, vạn đạo thành không, tự thân thắng đạo, trật tự bất quá là ven đường bông hoa, tỏa ra lại khô héo, nhậm dòng thời gian gột rửa, cuối cùng tất cả đều là hư. Chỉ có tự thân vĩnh hằng, duy nhất thành thật, vương đằng hiển chiếu thân thể hai cánh tay giơ lên cao nâng bầu trời. Năm tháng cuồn cuộn, thiên mệnh ra thân, nhấc chân bước hướng vĩnh hằng bên ngoài. để vạn giới phát run, giống như bất cứ lúc nào đều muốn đổ nát. Ầm một tiếng, hắn năm ngón tay nắn chư thiên vạn giới, như khai thiên cự phủ vậy vung chém đi ra ngoài. Vạn cổ tuế nguyệt gian các loại đại đạo cộng hưởng lên, tất cả đều dâng trào mà ra, hội tụ quyền phong, một mạch vung ở chủ tế giả trên người. Nguyên bản, chủ tế giả đáng sợ không gì sánh được, bễ nghễ vạn thế, ở đó chư thế ngoại cất bước, nhìn xuống chúng sinh, siêu nhiên mà khủng bố, giới bích đều bị nó ánh mắt cắt rời phá nát, hỗn độn khí sôi trào mãnh liệt, nhưng là hiện tại, hắn lại bịch một tiếng lật đến ngã bay ra ngoài, bị hùng hồn dày nặng một quyền đánh choáng váng. Có chút không đúng, hắn rên lên một tiếng, ánh mắt rất nghi hoặc, này nằm ngoài sự dự liệu của hắn, có thể hai người vị trí thời gian cũng là bất đồng. Đối phương thực tại cường đại có chút không thể tưởng tượng nổi, lục đạo quả cộng hưởng chi uy không? Thể bảo là không kinh người, không nói đến cấu trúc ra một cái luân hồi toàn thể vậy. Đều cực điểm thăng hoa nhảy một cái, hòa hợp chồng chất, liền hắn đều không có tránh thoát khỏi, bị mãnh liệt đòn nghiêm trọng, trực tiếp đánh trở về tế địa bên trong bất quá. Hắn trung quy là chân chính quỷ dị đầu nguồn sinh vật, không phải tứ đại ách thổ bên trong vô thượng sa đọa giả chỗ có thể sánh được, là trong đó bộ tộc lộ tận cấp số vô cùng tồn tại. Không phải vậy dựa vào cái gì trở thành kỷ nguyên này chủ tế giả? Bất quá cũng không sao, với chúng ta mà nói quá khứ cũng là tương lai cũng có thể trở thành đã định quá khứ, đương đại bất quá một bức tranh, bất cứ lúc nào có thể bôi lên. Chủ tế giả nhàn nhạt mở miệng, đang muốn biểu lộ ra chính mình uy nghiêm, nhưng là, Vương Đằng hiển nhiên không có phối hắn phí lời xuống ý tứ. Theo dòng sông thời gian liền giết tới, chân đạp vô số trở thành đã định quá khứ, muốn mở ra vô hạn diễn sinh tương lai. Một tiếng vang ầm ầm, liền vạn đạo đều bị tiêu diệt, bàn tay vặn vẹo năm tháng nhân quả, trở thành vô cực vật dẫn, chấp trưởng thiên mệnh, như miệng hàm thiên hiến đế giả phát ra tuyên án, trực tiếp lực bổ xuống, muốn chém đầu Chu Địch. Nguồn sức mạnh này quá cuồng bạo, may là không phải ở chư thiên bên trong, nếu không, hết thảy đều muốn biến mất sạch sành sanh. Thiên đế vô song, mọi người chấn động, sôi trào giống to, quả thực không dám tưởng tượng, thiên đế bước lên thương mà đến, dĩ nhiên như vậy cái thế bá đạo, trực tiếp đã nghĩ đem chủ tế giả đánh chết tươi, tí ti không nể mặt mũi, không chút nào kiêng kỵ, không chút nào đem nó để ở trong mắt, này thực sự là để người kinh hãi cùng kích động, có thể nói hung hăng đến cực hạn, như chân chính đế vương. Lấy mình thay trời, chấp trưởng thiên mệnh, nói ra tức là pháp, bình định hết thảy. Oanh một tiếng, chủ tế giả lại một lần bay ngang mà ra, liền chủ tế địa cửa đều đi không ra được. Được rồi, ngươi ở làm nhục ta à? Hắn một tiếng gầm nhẹ, tóc tai bù xù gian toàn thân phát sáng, liền mang theo phía sau tế địa đều rõ ràng mấy phần. Hình như tại tới gần chư thiên. Muốn tự quá khứ hoặc chưa để tới gần hiện thế. Khí tức mạnh mẽ khuấy động, chư thiên vạn giới bầu trời lại bắt đầu rạn nứt, giống như là muốn diệt thế. Cũng bị một đầu hung lệ chấn cổ kim quái vật khổng lồ căng nứt. Muốn tan vỡ rồi. Này thực sự dọa người. Theo chủ tế giả tới gần, từng tia từng sợi khí tức liền đủ để hủy diệt chư thế. Liền thời gian đều không vững chắc, không còn liên tục. Toàn bộ cổ sử đều dường như muốn thành không, quy về hư tịch, duy nhất vui mừng chính là, hắn rời chư thiên vạn giới thật quá xa xôi, cũng không tồn tại với đương đại, nó chân thân muốn ngay lập tức lại đây rất không dễ. Có độ khó khá cao, vạn đạo quy nguyên, quay lại vô cực, Vương Đằng trấn áp thô bạo mà đến, nắm quyền ấn quét ngang, đến chỗ đều hồi tưởng, nghịch phản vô cực, bá một tiếng. Chủ tế giả vị trí thời gian tuyến đều đang cực tốc rút lui. Đi xa, tự thân há mồm oa một tiếng thổ huyết. Hơn nữa là không ngừng khạc chân huyết. Liên quan tế địa đồng thời bị đánh trở về nguyên lai thời gian tiết điểm. Thì ra là như vậy. Chẳng trách, không nghĩ tới. Kỷ nguyên này dĩ nhiên có dám đi đường này sinh linh. 6 cái đạo quả, cực điểm thăng hoa nhảy một cái. Thật khiến ngươi đến cuối đường trong lĩnh vực, mạnh đến mức độ như vậy. Nhưng đáng tiếc, cũng chính là ở đây, trở thành ngươi ràng buộc. Chủ tế giả gào thét, trong mắt lộ hung quang. Hắn biết bao đáng sợ, vẻn vẹn ánh mắt liền cắt rời vạn giới bầu trời. Nhìn thẳng mảnh hỗn độn kia, hiểu rõ một góc, đối phương hiển chiếu trong thân thể. Có 6 loại mơ hồ khái niệm đan vào với nhau. Tuy chưa từng viên mãn dung hợp, nhưng cũng thật cực điểm nhảy một cái. Bước vào chí cao lĩnh vực bên trong chỉ là loại kia xung đột, loại kia sức mạnh bàng bạc. Mỗi giờ mỗi khắc đều đang đem hắn dẫn dắt hướng 6 cái con đường khác nhau. Vô pháp chuyên nhất, muốn phân liệt thành 6 cái khái niệm thực chất hiện ra cùng vật dẫn. Còn chưa chắc chân chính viên mãn đây. Lòng dạ quá lớn, chính là tự chịu diệt vong. Chủ tế giả liên tục cười lạnh, chậm rãi cấu kết tế địa. Lần thứ 2 vượt qua hướng đương đại. Có lúc, ưu thế ngược lại cũng sẽ trở thành ràng buộc. Cần thời gian đi chuyển hóa mà ở chỗ này mênh mông đại thiên thế gian. Cổ sử như thâm uyên. Một cái lại một cái kỷ nguyên quá khứ. Thế gian này trước sau bị bóng tối bao trùm. Giống như lạnh lẽo minh thổ. Bất tường đầu nguồn dường như to lớn vô biên mây đen bao phủ ở chư thiên bên trên. Xuyên qua cổ sử. Để các tộc thủy tổ đều run rẩy. Cổ kim hưng suy đều đang trúng nó trong một chớp mắt. Lại có mấy người nhưng đối với trống, dám đánh vỡ hắc ám, tế địa cuối đường cấp sinh linh, quả thực là vô pháp chiến thắng. Toàn bộ cổ sử đều bị che đậy ở bọn họ dưới bóng tối. Nhưng, hiện nay, kế một đạo kia độc đoán vạn cổ ánh kiếm sán lạn sau. Lại một nắm hừng hực hỏa diễm giấy lên, đó là một vệt quyền quang, nối liền quá khứ tương lai, nhen lửa hy vọng cùng sinh cơ. Mở ra vô hạn tương lai, cùng quá khứ ánh kiếm hòa lẫn loáng thoáng, mọi người như là nhìn thấy hai tôn đẩy lên cổ sử bóng dáng. Độc đoán vạn cổ, mở ra tương lai, đem mù mịt một góc xé rách, chiếu rọi hết thảy, mất đi, nhạt đi, vắng lặng, đều đem trở về, ta đem chiếu rọi hết thảy, bình định trên trời dưới đất. Mông lung đạo âm vang vọng, như là hai vị nam tử ở mở miệng. Ở hiệu lệnh thiên địa, hóa thành pháp, hóa thành đạo, chí cao vô thượng, hai bóng người mơ hồ nháy mắt, càng là có trong phút chốc lẫn nhau. Sau đó, thiêu đốt, bắn ra, xung kích tất cả, ầm ầm ầm, không thể, ngươi, ngươi, chủ tế giả gầm nhẹ, liền hắn đều rất giật mình, tại sao lại phát sinh biến hóa như thế? Lẽ nào hắn cùng người kia cũng có quan hệ dây dưa hay sao? Hai người hòa lẫn, chiếu rọi toàn bộ cổ sử, quá khứ cũng hoặc tương lai, bất quá một cái không ngừng kéo dài tuyến, vạn cổ trường thiên một bức tranh, do ta chấp bút vẩy mực, vương đằng giò tay, bàn tay gian vô hạn diễn sinh hết thảy, đại thiên thế giới, vô số vũ trụ, đều như bụi trần vậy từng người trôi nổi, làm tụ hợp lại một nơi sau, dường như thương hài, nó rộng rãi mà hùng vĩ. Đa nguyên vũ trụ hải chuyển động, càn khôn đổ nát, cũng bất quá là búng tay trong phút chốc sinh diệt, bé nhỏ không đáng kể, đều nạp ở đây, không ngừng lặp lại loại này vĩ lực, cuốn lấy cổ sử, tự quá khứ khởi nguồn đăng lâm tương lai bỉ ngạn, mà này, cũng bất quá là ra tay gian sở khiên động vô hạn lực lượng, trải ra mở một bộ loang lổ vạn cổ bức tranh, chấp bút vẩy mực, viết hết thảy, bạch. Thiên địa đại biến, từ cổ chí kim đều bị điên đảo, trình tự thay đổi, chân thực bao trùm đã từng trước mắt mọi người một mảnh hoảng hốt. Càng là xuất hiện một mảnh trầm luân phá nát cổ địa. Bên trong bích họa tầng tầng, ghi chép phát sinh từng hình ảnh, đó là tiền sử cuộc chiến, đó là vô số năm tháng trước, không rõ kỷ nguyên trước đồ lục, sao có thể có chuyện đó? Đúng đấy. Rõ ràng là trước đây không lâu chuyện phát sinh, làm sao một hồi liền trở thành lịch sử. Này kinh thiên một màn để đăng lâm chuẩn tiên đế cấp độ cổ thác đều sợ hãi. Để diệp đều sợ hãi. Đến tột cùng phát sinh cái gì? Tại sao lại như vậy? Trước đây không lâu một trận chiến, bọn họ đều cảm nhận được. Hơn nữa tự mình lĩnh hội đến loại kia kiềm chế. Lớn lao hoảng sợ, có thể hiện tại làm sao sẽ trở thành cổ sử một phần rồi. Trở thành đã định phát sinh qua lại. Cái này không thể nào. Thần Hoàng dùng sức lắc đầu. Bọn họ vừa mới còn đang tranh ánh kiếm mang đến lọ đá đây. Làm sao liền trở thành một đoạn kỷ nguyên chìm nổi gian chuyện xưa rồi. Nhưng, nhất niệm đến đây, hắn đột ngột lại dừng lại. Đúng đấy, bọn họ vẫn ở tranh lọ đá. Có thể lọ đá đây. Từ đầu tới đuôi đều chưa từng rơi vào trong tay bọn họ. Như cùng là hiển chiếu vào đương đại một màn vậy. Vẫn là vị kia thiên đế ở chủ đạo. Tựa hồ vốn là cổ thiên đình vị kia chuyên đưa cho hắn bình thường. Chẳng trách, cấp độ kia căn bản không thể suy đoán. Ta trong lúc hoảng hốt tựa hồ nghe đến chủ tế giả không chỉ một lần đề cập. Hắn muốn giết tới hiện thế. Nói như vậy, bọn họ không ở chân thực trong chư thiên. Không ở thời đại này hay sao? Diệp nhìn kia vờn quanh khuấy động dòng tuế nguyệt. Cau mày, hắn hơi có cảm ngộ. Nhớ ra cái gì đó cấp bậc kia sinh vật. Đến cùng đáng sợ dường nào. Cảnh giới của hắn cùng tạo thành kết quả quá khiếp người. Căn bản là không có cách lý giải. Chẳng lẽ nói, bọn họ chiến đấu thay đổi lịch sử hướng đi. Sở dĩ tạo thành kết quả này. Mọi người thay đổi sắc mặt. Một trận sờn cả tóc gáy. Lời nói như vậy, bọn họ những người này sinh mệnh cùng tồn tại ý nghĩa chờ. Phải chăng đều bị bởi vậy thay đổi rồi? Lịch sử hướng đi đều có thể thay đổi. Này thật đáng sợ rồi. Không, có thể chúng ta nhìn thấy. Chỉ là một đoạn bị chuyển hóa thành quá khứ lịch sử. Vừa mới đều là ảo giác. Người lạc vào cảnh giới kỳ lạ chờ đều là lịch sử tái hiện. Là chiếu rọi ra đã từng. Cửu đạo nhất trầm ngâm mở miệng rốt cuộc. Hắn tiếp xúc qua vị kia. Đối chí cao sinh vật dù sao cũng hơi hiểu rõ. Nhưng là, hắn cũng có nghi hoặc. Nói, đương nhiên, có thể, vừa nãy một trận chiến thật thay đổi cái gì. Là ở trên thực tế phát sinh. Lại cuối cùng để dòng thời gian đổi dòng. Nghịch về phía trước. Nói tới chỗ này, hắn nói không được. Này thực sự thật đáng sợ rồi. Đang. Ai có thể phân rõ được cổ cùng kim? Nương theo một tiếng trung tiếng vang vọng. Vô thủy xuất quan. Bị đã kinh động. Hắn đối thời gian rất mẫn cảm. Rất có quyền lên tiếng. Hắn không gì sánh được nghiêm túc. Nói. Đối với loại kia sinh vật tới nói. Có thể. Mặt hướng thời gian trường hà thượng du lúc. Kia cổ sử chính là tương lai. Mà chúng ta vị trí hiện thế cùng tương lai khả năng chính là hắn xoay người sau cổ sử. Tất cả mọi người đều ngây người, dựa theo hắn cách nói này quá khủng bố rồi. Có thể nói là, quét ngang trăm tỷ tỷ vũ trụ, điên đảo cổ kim tương lai. Mà, bọn họ căn bản quan trắc không tới trận chiến đó. Chỉ có thể thông qua bích họa đến quan trắc, đến tột cùng phát sinh cái gì lúc này. Kia mơ hồ trong hình, vương đằng đạp lên lịch sử hồng hoang thời gian, chớp mắt giết tới. Bàn tay gian ngàn tỷ phù văn soi sáng, hóa thành đại đạo đại dương, sau đó hóa thành vạn vẹo tế tự chi hỏa nhen lửa hết thảy. Ở tế địa ở ngoài tỏa ra, như là có vô số cái đa nguyên vũ trụ bị hiến tế. Đốt cháy gian để mảnh này mơ hồ cổ địa run rẩy dữ dội không ngớt. Oanh, chủ tế giả cấp tốc phản kích, ngồi xếp bằng tế địa trước tụng kinh, đạo âm vang vọng chư thiên, dù cho để hắn có tổn. Thậm chí trả giá đáng sợ đánh đổi. Hắn cũng phải bảo đảm tế địa không tổn hại. Đồng thời, hắn cảm giác mình trước kia bất cẩn. Mang theo tế địa áp sát hiện thế. Kết quả hiện tại ngược lại bó tay bó chân. Bị vương đằng nắm lấy nhược điểm. Có kiêng dè, giao thủ gian rất chịu thiệt. Ầm ầm ầm, chủ tế giả tụng kinh. Vô lượng phù văn tỏa ra. Mênh mông khó lường, vượt qua chư thiên tinh đấu. Ức vạn vạn. Vô cùng vô tận, chính là đa nguyên vũ trụ trùng điệp uyên hải so sánh cùng nhau đều yếu ớt như đom đóm. Không đủ để đánh đồng với nhau. Các loại pháp tắc, cổ kim từng sinh ra thần thông diệu thuật chờ. Tất cả đều bị hắn một người ở trong chớp mắt triển khai ra. Mỗi một cái phù văn đều là một loại đạo. Lực sát thương kinh người. Lay động cổ kim tương lai. Lộ tận cấp sinh vật. Sống quá lâu rồi. Liền chính hắn cũng không biết số tuổi thọ. Thực sự cổ xưa dọa người. nhiều như vậy cái thời đại xuống. Hắn cũng không biết chứng kiến bao nhiêu anh kiệt quật khởi. Bao nhiêu cự phách kết thúc lờ mờ. Bao nhiêu đứng đầu một cái thời đại lớn thần chủ cùng đại ma chờ chết đi. Sở dĩ, Lộ Tận cấp cường giả tích lũy rơi xuống vô số huyền công diệu pháp. Nắm giữ lượng lớn tiên công bí pháp. Đặt chân các loại đại đạo con đường. Hiện tại, chủ tế giả chỗ triển khai chính là tại quá khứ dài lâu thời gian bên trong. Hắn nhìn thấy chứng quá các loại pháp, các loại đại đạo, hết thảy đều ở đây lúc đại bạo phát. Vạn pháp vạn đạo, đều quy nguyên với ta. Vương Đằng nghiêm nghị không sợ, thân hóa vô cực diễn sinh hết thảy. Cái gọi là vạn đạo vạn pháp cũng ở hắn sau. Trong nháy mắt, đảo ngược thời gian, tiếp lại sửa đổi phương hướng. Hai người như là đánh nhau chết sống quá rồi vô số lần. Tự quá khứ đến tương lai đều xuất hiện bóng người của bọn họ lúc đầu. Đế lạc, minh cổ, tiên cổ, loạn cổ, thần thoại, thái cổ, hoang cổ, quang hằng, hào quang, tương lai mỗi một cái kỷ nguyên, mỗi một thời đại bên trong, đều xuất hiện bóng người của bọn họ, là giao chiến dư âm, tranh đấu vô cùng tận nhưng mà, đây là một loại trong đó đạo, chủ tế giả phân ra một thân thể. Trực tiếp đến theo đuổi thời gian dòng sông. Muốn đi đánh giết ấu niên kỳ địch thủ ta thân vĩnh hằng ở trước. Ta thần vĩnh có bất diệt. Ta đạo vĩnh tồn vô hạn. Vương Đằng chí cao bản chất phát uy. Đạo pháp tự thành. Hóa thành kinh khủng nhất sóng gợn đại đạo khuấy động tới tương lai ở đó quá khứ bên trong. Một tôn ngồi xếp bằng ở trong hỗn độn khí đế giả trợn mâu. Giơ tay hướng trời một đòn. Đột nhiên cùng một bóng người đối đụng vào nhau cùng lúc đó. Loạn cổ kỷ nguyên bên trong. Thập quan vương cùng vương trường sinh đồng thời ra tay. Lay động đại thiên sông Hằng. Đối kháng chủ tế giả từng hình ảnh. Từng tầng, đều chỉ là thiên biến vạn hóa trong nháy mắt. Chớp mắt liền qua, hóa thành đã định, lại che mà qua. Dường như chưa từng phát sinh bình thường đương nhiên. Tìm hiểu thời gian tuyến. Chỉ là chủ tế giả vô lượng công kích trong kinh văn một loại. Ở chỗ này chớp mắt gian. Vượt qua thời gian có khả năng tính toán khe hở. Hắn còn có hàng ngàn. Hàng vạn lần công kích. Tỉ như. Hắn ngồi xếp bằng ở tế địa bên trong chân thân. Ngay ở gảy một sợi dây. Đó là vận mệnh chi dây. Liên quan đến cấp độ cực cao. Rất khiếp người. Chính là Diệp. Cổ Thác. Ngọc Hoàng chờ. Cách xa thời không. Ở đương đại quan sát chiếu dọi ra bích họa, lúc này đều linh hồn run, cảm giác nhân sinh đều phải bị điều khiển, dù cho mạnh như chuẩn tiên đế đều trong đầu trống không. Cũng kinh vĩnh viễn chết đi rồi, đòn đánh này dính đến thời không, bọn họ cho dù không ở bên trong chiến trường, rời xa điểm thời gian đó, nhưng chỉ cần hơi hơi tới gần, thậm chí nhìn một chút, phỏng chừng cũng sẽ không có kết quả tử tế rồi. Hà, người cũng nắm giữ đạo này. Thời khắc này, chủ tế giả lại đột ngột dừng lại. Bởi vì kia vận mệnh dây gảy không xuống. Hắn cực kỳ sợ hãi. Cảm giác giống như là muốn bị phản phệ. Có thể sẽ bị đảo điều khiển vận mệnh. Như là ở lay động một cái quái vật khổng lồ nhưng là. Sẽ có người vượt lên vận mệnh bên trên sao? Nhân quả, vận mệnh, cũng ở thiên mệnh bên trong. Vương Đằng thôi thúc thiên mệnh đạo quả, mệnh tiên bản chất cùng hệ thống hiển chiếu, ngược lại dây xung phong mà đi, lấy kết quả làm nguyên nhân, muốn ngược lại thao túng chủ tế giả vận mệnh. Bang, vận mệnh dây đứt đoạn mất, ngón tay hắn chảy máu, tự thân rên lên một tiếng, tí tách tiếng vang lên, càng truyền ra tiếng rung, đón lấy, vô lượng phù văn tỏa ra, cắt đứt vô số nhân quả. Các loại đại đạo liên càng là trong nháy mắt đứt đoạn. Ở nơi đó nổ tung. Muốn ngăn cách Vương Đằng nghịch ngược lại đòn đánh này. Một tiếng vang ầm ầm. Chư thiên rung mạnh. Đại thiên sóng quang không đúc. Như là hoàn vũ hủy diệt. Lại như cổ kim đổ nát. Ta liền không tin. Người chi lục đạo còn có thể thâu tóm hết thảy không thành. Sắc mặt của chủ tế giả tái nhợt. Có loại bị nhục nhã cảm giác. Dĩ nhiên ở chính mình đắc ý nhất một chỗ bị hoành áp một đầu phải biết. Hắn chi thảo phạt có nghịch thiên biết bao. Tùy tiện một loại thuật một loại đạo. Đều là vang dội cổ kim tuyệt học. Nhân thế gian cường giả nắm giữ một loại, liền đủ để hoành hành vô kỵ, ngạo thị hơn một nửa cái kỷ nguyên. Mà hiện tại, hắn bạo phát, vạn pháp đều hạ bút thành văn, tùy ý triển khai, thực sự quá nhiều, tổ hợp lại sau, quả thực để người khó có thể tưởng tượng. Hai người va chạm gian chiếu rọi hết thảy, phá nát lại tụ lại, đổi lại mới trời, khác nào đang khai thiên tích địa, để trong này phát sinh vụ nổ lớn, hỗn độn đổ nát, đại thiên vũ trụ vô biên vô tận, ở diễn sinh, ở huyễn diệt, nhưng luồng gợn sóng này tựa hồ quấy nhiễu cái gì. Ở tế địa nơi sâu xa càng là có lệnh người tê cả da đầu tiếng gầm nhẹ truyền đến. Tế địa nơi sâu xa nhất có linh vị đang lay động. Để chủ tế giả sắc mặt thảm biến, lộ tận cấp khó giết ta. Tuy rằng ta gánh vác tế địa, khó có thể cùng ngươi chính diện chống đỡ. Thế nhưng, chí cao không thể nhục, một dạng bệ nghệ thế gian. Hắn một tiếng giống to, bất kể đánh đổi ra trì tế địa, vọt tới cùng vương đằng chém giết hiển nhiên. Này tế địa có đặc thù ý nghĩa, chủ tế giả tình nguyện chính mình bị thương, cũng không chịu nơi này xuất hiện bất kỳ biến cố. Giết, vương đằng quát lạnh, chân đạp năm tháng mà đi. Thiên mệnh như lửa dơ lên cao sôi trào. Hắn quyền phong dương ra gian vô cực diễn sinh hết thảy. Đem hết thảy đều nghịch phản. Vô lượng quang bắn ra bốn phía. Nổ vang thập phương. Ở trong đó, quyền quang gào thét mà ra từng đạo từng đạo. Từng chùm, đều xoay chuyển mà lên. Vĩnh hằng vô sinh, ầm ầm. Ở dưới đòn này, sông dài sóng lớn tuôn ra. Mãi mãi không kết thúc. Liên miên đa nguyên vũ trụ nổ tung, hủy diệt thành không, vô hạn lần diễn sinh, vô hạn lần chấn động, mang đến chính là vô tận đại phá diệt, khủng bố tuyệt luân, phốc, xì xèo, chủ tế giả thân thể bị xuyên thủng, gào thét rút lui, hắn trong lòng có kiêng kỵ, đang ra trì tế địa, nhưng tự thân lại bị đánh cái tóc tai bù xù, liền khuôn mặt đều sụp đổ, nhục thân tổn hại nghiêm trọng, bất quá. Loại này thương tổn đối với chủ tế giả tới nói còn không đến mức bại vong. Quan trọng nhất không phải trên thân thể tổn thương, mà là trên tinh thần sỉ nhục. Đối với loại sinh vật này tới nói, chân thân khó chết, tuy là tiêu vong, nếu như có người ở tưởng niệm hắn, trong tương lai thời gian trong dòng sông ký ức lên hắn, cũng có thể để hắn phục sinh. Này cực kỳ đáng sợ, ngươi cho rằng thâu tóm chư thiên vĩ lực ở tự thân bên trong, xây đúc xuất đạo quả, đem lục đạo tối cường đường xoay chuyển về một, chính là chính xác đường sao? Người cái này người đến sau còn nộn, kém xa lắm, chủ tế giả gào thét, hắn lần thứ hai triển khai quỷ dị thuật pháp, xương lớn nhấn chìm rồi nơi đây, hắn muốn lật đổ chiến cuộc, nghịch giết cường địch nhưng mà, hắn lại một trận khiếp đảm, thân thể chớp mắt kéo căng. Cảm giác muốn xảy ra chuyện, quả nhiên, hầu như là chỉ một thoáng, hắn con ngươi co lại, tự thân xương lớn bị người đánh diệt vong rồi, ầm ầm, trong lúc nhất thời, như là vô cùng vũ trụ, vô tận thời không, vô hạn khả năng hiện lên, vô song vô đối quyền quang, vĩnh hằng vô sinh ánh kiếm, đại thế cuồn cuộn đạo ấn, từ kia thời đại khác nhau công kích mà đến, tại quá khứ, trong tương lai. Ở đương đại, vô số tuyến cùng điểm, đều có vô số đạo thân ảnh vọt lên, đánh ra đỉnh cao nhất một đòn nhất thời. Đại thiên sông hằng chư thiên hư tượng, vạn đạo vạn pháp vạn linh hình chiếu, dồn dập tự vương đằng trong cơ thể tuôn ra, dường như mây đùn, che đậy thiên địa, quỷ dị ngộ chi không hề có một tiếng động diệt, tí ti dấu vết không tồn, chư thiên khí thế chấn động, vạn vật cũng chấn, thiên uy mênh mông. Dòng sông thời gian trên dưới, đại thiên không chỗ không thể nghe được, dường như thần nhân đang run run, vương đằng thần sắc lạnh lẽo, ánh mắt lại dường như ngọn đèn sáng treo cao, tỏa ra chí cao khí tức hắn mở miệng, ầm ầm đạo âm như thiên hiến, giống như tuyên cáo, như gia trì, càng là thăng hoa, ta là hư là thực, là thời gian trường hà, là một, thiên địa bởi ta mà sinh, vạn vật xưng ta duy nhất. Ta một thân phân hóa lục đạo, thiên địa chi lớn, ta ở trong một tấc vuông, ở vạn pháp bên trong, ở trên con đường, cũng ở thiên ngoại chi ngoại. Đúng, ở chỗ này óng ánh dưới một đòn. Tất cả tựa hồ cũng muốn đẩy đến làm lại vậy dọa người. Hầu như là chớp mắt, chủ tế giả thiên biến hóa vạn cái thế bí thuật liền bị đánh tan. Liền hắn tự thân đều bị đánh xuyên qua, máu tươi tung tóe, đặc biệt là khuôn mặt của hắn, trực tiếp bị đánh biến mất, ép thành một đoàn thịt vụn. Hắn kêu rên bay ngang mà lên, tự thân bộ phận hình thể ở tổn hại, nổ ra một cái lại một cái lỗ máu. Liền hồn quang cũng như vậy tình cảnh này. Chư thiên gian người nếu không có vương đằng khí thế ở che chở, căn bản không nhìn thấy. Nếu không, chỉ là khí thế ấy, loại kia khí chàng, cũng đủ để cho vô số người tự thân sụp ra, chớp mắt hủy diệt. Coi như vậy, thân thể của bọn họ diệp rạn nứt, đang chảy máu đối với những sinh linh kia tới nói. Dù cho mạnh hơn, chỉ khi nào dính đến lộ tận cấp sinh vật, cũng không thể nhìn thẳng. Không có thể chân chính nhìn chằm chằm, nếu không sẽ bị đồng hóa, hoặc là trở thành vương đằng vô cực một phần, hoặc là bị quỷ dị ăn mòn. Sa đọa mà đi, ngươi thế nào dám như thế? Nơi này như có tổn, chư thiên đều không còn tồn tại nữa. Chủ tế giả gào thét, nhưng có chút ngoài mạnh trong yếu. Hắn bị thương nặng, thương tới đến tính mạng của mình cùng đại đạo bản nguyên. Mà hắn cùng nơi đây cùng một nhịp thở. Hầu như trói ở cùng nhau, bị ràng buộc, tế đi ảnh hưởng nghiêm trọng hắn tự thân tất cả, căn bản không địch lại, người hiện nay liền đem không còn tồn tại nữa. Vương đằng đột nhiên ra tay, lục đạo luân hồi quy nhất, đánh ra đỉnh cao nhất thảo phạt, ầm một tiếng nổ vang, càng là đánh xuyên qua tế địa, để đại thiên thế giới toàn diện tan vỡ, thế giới đều đang tan vỡ, thiên địa treo ngược. Dòng sông thời gian đều hỗn loạn cả lên, ngươi. Ngươi thật sự dám. Phù một tiếng, chủ tế giả mặt lộ vẻ không rõ vẻ kinh ngạc. Thân thể chia năm xẻ bảy. Hắn không thể tiếp thu. Người này thật không kiêng dè gì. Không sợ ách thổ sao. Mưa máu nổ tan. Ở từng cái tuyến bên trong. Có chủ tế giả nghĩ muốn đi ra. Một lần nữa trở về vương đằng không nói. Ánh mắt chiếu rọi hết thảy. Giơ tay gian tế tự ánh sáng lóng lánh, càng là hiển hóa ra một phương to lớn tế đàn, ràng buộc từ cổ chí kim, đem chủ tế giả kia chia năm xẻ bảy thân thể lấy xiềng xích xuyên qua. Treo ngược đi tới, vô dụng, đến chúng ta tầng thứ này, nhớ nhung gian liền có thể một lần nữa trở về. Ngươi cho dù lần này đánh giết ta, tương lai ta cũng đem một lần nữa trở về, sẽ cùng ngươi thanh toán. Chủ tế giả không sợ. Vẫn cười nhạt, hắn bản chất ở ách thổ, không phải là hồn hà, thiên đế táng khanh những tên kia có thể sánh được, chính là nghĩ tuyệt diệt hắn này thân, không có năm tháng dài đằng đẵng cũng không thể. Ầm ầm, cuối cùng, vương đằng ra tay toàn lực, đem tế đàn Na-di mà lên, chuyển vào hắn vị trí phía kia trong thời không, một lần nữa biến mất xuống rầm. Cùng lúc đó, chí cao lĩnh vực năng lượng thủy triều khuấy động mà qua. Quét ngang đương đại, như ở chữa trị, thay đổi cái gì bình thường. Để mỗi người đều thân thể run lên, chúng ta sao rất giống quên một chuyện. Đến cùng phát sinh cái gì? Một trận đại chiến, tự hô có cái gì cách chúng ta đi xa. Giờ khắc này, liền cổ thác, diệp tầng thứ này cường giả đều đang chấn động. Kinh sợ, cảm giác mình quên một ít chuyện xưa. Ký ức giống như đều bị thay đổi rồi. Hết thảy đều là bởi vì hai đại chí cao chiến đấu. Đặt chân đại nhân quả. Khuấy lên lao nhanh rít gào thời gian sông lớn. Ảnh hưởng đến hiện thế bên trong. Thật đáng sợ. Một trận đại chiến. Can thiệp đến cổ kim tương lai ổn định. Ngay cả ta chờ tồn tại ý nghĩa cũng làm cho người hoài nghi rồi. Trận chiến này. Sẽ không thật muốn đặt chân mấy chục ngàn năm. Thậm chí 10 vạn năm chứ. Đem tương lai chuyện đã xảy ra đã định là quá khứ. Bình thường tới nói, mặc dù thần thông quảng đại, chiến lực vô địch cái thế, có thể muốn nghĩ một cái đến sinh vật cao cấp triệt để giết chết. Dù cho là tiêu hao mấy trăm ngàn năm thời gian cũng thuộc bình thường. Trong này quá trình xác thực ảnh hưởng đến chư thiên. Mọi người chậm chạp không nói gì. Trong khoảng thời gian ngắn liền trước mắt bích họa đều có vẻ hơi hư huyễn mà cổ xưa lên bọn họ. Hoảng hốt, chân chính lĩnh hội được cái gì gọi là chí cao, như thế nào cuối đường. Nhìn thấy chi uy cũng bất quá là mênh mông một góc. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.